Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976. Chương 976. Kiêu ngạo Đại Ma Vương như vậy đáng yêu. Nồng đậm thi khí cùng với tang thi lan tràn. Huyền phù ở giữa không trung thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh cũng hơi hơi nhăn nhăn mày. Trong mắt nhiễm vài tia không mừng. Thạch Hy đem tang thi thả ra sau. Lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Các tang thi từng con bắt đầu trọng điệp lên. Đáp thành hình người thang trời. Mỗi cách một khoảng cách, trọng lực giáng xuống. Không ít tang thi thân thể bị đánh tan một bộ phận. Nhưng là đáp cây thang động tác lại một chút không có đình trệ. Mắt thấy chỉ có 100 mét khoảng cách liền phải đến che trời đại thụ. Ngô Thanh Thiển chậm rãi mở to mắt, cúi đầu nhìn lại trong mắt một mảnh chán ghét, nàng ngoác ngoác môi, trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung, đối với phía dưới tang thi thang trời kéo ra dây cung. Hô hô hô, đột nhiên từng đợt mưa tên từ trên xuống dưới rơi rụng. Vốn dĩ đã sắp đáp cả ngày thang rơi xuống che trời đại thụ các tang thi một đám bị bắn trúng đầu. Tinh hạch bị mang phi. Phát ra thanh thanh kêu thảm thiết từ trên cao rớt xuống. Thạch Hy không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển cũng dám ra tay. Hắn ánh mắt lộ ra hung quang. Ngô Thanh Thiển ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi vi phạm quy tắc. Ngô Thanh Thiển trên tay động tác vẫn chưa đình chỉ. Cười tủm tỉm nói, vi phạm quy tắc, ta có sao? Thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh là cấm tại đây 3 cái canh giờ trong vòng động thủ. Người bắn chết ta tang thi, này không phải vi phạm quy định là cái gì? Thạch Hy hận không thể đem nữ nhân này chảo hạ tới đánh một đốn. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai, vẻ mặt vô lại tươi cười. Người lỗ tai điếc, vẫn là lý giải năng lực không tốt. Thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh chỉ là không cho phép chúng ta chi gian phát sinh tranh đấu. Cũng chưa nói không cho phép ta bắn chết những người đó không người quỷ không quỷ quái vật ta. Không có đối với ngươi ra tay. Vậy không xem như vi phạm quy định, Ngô Thanh Thiển đem dư lại tang thi toàn bộ bắn chết. Còn cố ý đối Thạch Hy quơ quơ trong tay trường cung. Nhà ta yếm đang cần tinh hạch bổ sung dinh dưỡng. Ngươi nhiều phóng điểm ra tới, ngươi. Thạch Hy trừng lớn đôi mắt, như thế nào có thể có như vậy vô sỉ nữ nhân. Hắn lập tức đem ánh mắt rời về phía thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh. Bí cảnh chi linh, nàng vi phạm quy tắc thông minh sắc xảo chi linh chớp chớp mắt. Thanh âm như cũ mềm nhẹ như nước. Có sao, ta không thấy được nàng đối với ngươi ra tay à. Cho nên không tính vi phạm quy tắc. Thạch Hy thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra. Đây là trần trụi bao che à. Ngô Thanh Thiển thưởng thức trong tay trường cung kiêu ngạo cười nói. Thạch Hy, vừa rồi tang thi không đủ chơi, lại phóng điểm ra tới bái, nàng có thể cảm giác đến bí cảnh chi linh đối tang thi không mừng. Bởi vậy mới không hề cố kỵ ra tay, chỉ đổ thừa Thạch Hy quá xuẩn, chẳng lẽ không biết cỏ cây chi linh thích nhất thuần tịnh không khí sao? Tang thi thả ra, thi khí nồng đậm nháy mắt đem nơi này không khí ô nhiễm. Thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh chán ghét đều còn không kịp. Sao có thể ngăn cản hoặc là trừng phạt chính mình? Bất quá cái kia ngu xuẩn phòng trừng hiện tại còn không có phát hiện thông minh sắc xảo bí cảnh chi. Linh chân chính bản thể là cái gì? Ngô Thanh Thiển, người đừng quá kiêu ngạo ương ngạnh, Thạch Hy nếu là hiện tại có thể tới gần Ngô Thanh Thiển. Nhất định đem nàng chảo hạ tới ra sức đánh một đốn mới có thể nguôi giận. Thạch Hy ngươi cái này ngu xuẩn, ta ở chỗ này chính là kiêu ngạo ương ngạnh. Ngươi lại có thể như thế nào? Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai, lộ ra một bộ ta liền phải như thế. Ngươi có bản lĩnh tới cắn ta biểu tình, làm Thạch Hy hận đến ngứa răng. Ta trước làm ngươi đắc ý một hồi, ngươi cho ta chờ. Thạch Hy mới vừa áp xuống đi huyết khí lại bắt đầu cuồn cuộn lên. Ngô Thanh Thiển bĩu môi, khinh thường nói, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Có loại ngươi lại phóng điểm tang thi ra tới chơi chơi, nhà nàng yếm thật sự thực yêu cầu cao cấp. Tang thi tinh hạch bổ sung dinh dưỡng đâu? Mọi người thấy như vậy một màn, trừ bỏ âm hồn điện đệ tử ngoại, mặt khác gia tộc thế lực đệ tử đều nhịn không được muốn cười. Bọn họ đột nhiên phát hiện lúc này kiêu ngạo ương ngạnh lên đại ma vương cư nhiên như vậy đáng yêu. Hết chương.